Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 861 năm đại nghịch thiên sinh mệnh. Chương 861 thứ năm hào chiến đấu phương án khởi động. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói nhỏ qua đi, phất tay nhất kiếm chém xuống tự thân đầu, phun trào huyết trụ. Ở giữa không trung hóa thành màu kim hồng lộng lẫy loang loáng ma pháp trận chung. Nguyên Tiêu thi thể bắt đầu ở ma pháp trận trung hòa tan, tiếp theo nháy mắt. Ma pháp trận trung một cái khoác áo choàng hoàng tộc U Linh dẫn theo pháp lực kiếm quang phóng lên. Cao, đây là một loại hiến tế thủ đoạn. Hiến tế tự thân ở trong thời gian ngắn cường hóa linh hồn, thông thường tới nói. Đây là một loại ở chiến bại thời điểm hiến tế thân thể cường hóa linh hồn trợ giúp linh hồn đào tẩu. Bí thuật, nhưng là nếu phối hợp để bụng linh hư giống biến thành hoàng tộc U Linh. Đủ để đem cái này bí thuật giá trị phát huy đến cực hạn, tử vong chu lên. Một tiếng rít xuyên thấu hư không ảnh long cảnh trong gương nhô lên cao rơi xuống, nguyên bản chính là mới vào bán thần hoàng. Tộc U Linh, ở huyết tế cường hóa hạ đủ để đạt tới bạc trắng nhất giai hoàng tộc U Linh. Cùng giai dưới cơ hồ không ai có thể ngăn trở một tiếng tử vong chu lên tinh thần đả kích vèo. Có thể ở bóng dáng trung xuyên qua nhưng không ngừng hư không ảnh long. Hoàng tộc U Linh tại đây phương diện bản lĩnh không yếu mảy may, huống chi hắn còn có ma quỷ huyết. Mạch, hư không ảnh long không gian phong tỏa căn bản khóa không được cùng giai ma quỷ tiến hành thuấn. Gì còn không đợi hư không ảnh long cảnh trong gương phản ứng lại đây. Pháp lực kiếm quang đã chặt đứt tử vong nhân quả tuyến, thứ lạp. Một đạo bóng ma xé mở thân thể phá thể mà ra, đây là tâm linh hư giống. Khảo hạch cảnh trong gương bắt trước mà ra tâm linh hư giống hóa thành 9 phân hướng 4 phía. Chạy trốn, thứ 9 luân thất bại. Hiển nhiên làm cảnh trong gương trước tiên có chuẩn bị chia lìa linh hồn cùng thân thể, chỉ tiếc. Đơn thuần linh hồn đối hoàng tộc U Linh tới nói chính là đồ ăn, Nguyên Tiêu như bóng với hình dán. Hướng hư không ảnh hình rồng thái tâm linh hư giống, đầu nhoáng lên hóa thành mãng đầu một ngụ một cái đem này nuốt vào trong bụng. Hút hồn thiên phú triển khai đã đem khảo hạch cảnh trong gương nuốt vào trong miệng hóa thành tự. Thân linh hồn chất dinh dưỡng, xoát, quầng sáng hiện lên. Quanh thân rách nát sao trời một lần nữa xuất hiện một mảnh đại điện thứ 8 hạng. Tổng hợp thực chiến năng lực khảo hạch, mãn phân thập phần, thứ 9 hạng. Tổng hợp tiềm lực đánh giá, bắt đầu tự hành bình chắc kết quả mãn phân thập phần, đệ thập hạng. Khí vận đánh giá, bắt đầu tự hành bình chắc, kiểm tra đo lường đến khảo hạch mục tiêu cụ bị truyền kỳ cao giai vận mệnh pháp tác cùng bạc trắng. Nhất giai nhân quả pháp tác, khí vận chi lực vô pháp đánh giá, cuối cùng kết quả mãn phân thập phần, cá nhân 10 hạng khảo hạch kết thúc. Tổng thành tích 95 phân, hay không công khai bảng xếp hạng tên họ thân phận. Là, Nguyên Tiêu quả quyết nói, dù sao U Ngàn Kiếp chỉ là hắn hành tẩu vũ trụ dùng tên giả. Dù cho công khai cũng không tính cái gì, ngược lại che giấu giấu sẽ mất đi rất nhiều chỗ tốt. Huống chi thanh danh vốn chính là một loại khí vận chi lực. Nhìn nếu là có thể danh chấn vũ trụ đối với vận mệnh pháp tắc hiểu được có lớn lao chỗ tốt tối cao. Pháp tắc vận mệnh pháp tắc hiểu được gian nan, đối này phàm là có chút trợ giúp đều không thể dễ dàng từ bỏ, xoát. Quầng sáng ngang trời biến đại, niết bàn bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, U Ngàn Kiếp, nhân tộc truyền kỳ đỉnh vu sư. Số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 95 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ hoang cổ tinh vực vũ trụ đệ nhất lao tù thái cổ thần ngục. Vì thái cổ thần ngục liên minh đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên duy nhất thoát vây thành viên chung. Tâm, sư tôn Hồng Mai vì thái cổ thần ngục liên minh thứ 9 thái thượng trưởng lão chủ quản hình. Ngục đệ nhị danh, nặc danh, 70 phân, xem ra đều còn không có thông qua khảo hạch. Nguyên Tiêu thất vọng nói, hư không thay đổi. Trong chớp mắt cảnh vật chung quanh biến hóa, đã trở lại, Hồng Mai lão đầu vừa lòng hướng về phía Nguyên Tiêu gật đầu nói, ân. Nguyên Tiêu lên tiếng đánh giá bốn phía, nơi này là Hồng Mai Thiên Thuyền. Bong tàu thượng chỉ có hắn một người đã trở lại, Hồng Mai Thiên Thuyền nơi vũ trụ sao trời quanh. Thân, là ít nhất tam vạn cái không thể so Hồng Mai Thiên Thuyền nhược mảy may chiến hạm tàu bay treo. Không đảo, không cần tưởng đều có thể đoán được này đó tám phần chính là vũ trụ các thế lực lớn hoàng. Kimmer siêu mà ở xa hơn chỗ sao trời. Một vòng càng là dựa sau chiến hạm cùng tàu bay này cấp bậc liền càng thấp ngươi trở về. Mau, trước mắt đệ mấy danh? Hồng Mai lão đầu nhịn không được hỏi, đệ nhất, 95 phân, Nguyên Tiêu cười nói. Hồng Mai lão đầu trừng lớn đôi mắt, thật lâu sau mới hỏi nói. Thật là đệ nhất, ngươi không nói giỡn, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể đi vào trước 10 liền không tồi. Phải biết rằng xếp hạng trước mấy cơ hồ công nhận nhất định là linh tộc liên minh thông linh sinh. Mệnh không biết Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Trước 7 quan có 5 cái mãn phân, bọn họ hiện tại còn đang tiến hành thứ 8 quan khảo hạch. Cho nên cụ thể bọn họ 5 cái có thể hay không xếp hạng ta phía trước vẫn là không biết bao nhiêu. Bất quá ta tưởng bọn họ xếp hạng ta phía trước tỷ lệ không lớn, Hồng Mai lão đầu một trận trầm mặc. Hắn phát hiện chính mình vẫn là xem thường cái này tiện nghi đồ đệ cũng may. Hắn lúc ấy trước tiên nhận lấy cái này đệ tử, không có làm mặt khác hoàng kim nhìn đến đưa tới tranh đoạt thông linh sinh mệnh. Bọn họ mới là chân chính nghịch thiên sủng nhi thông linh sinh mệnh. Tăng lên thực lực trạm kiểm soát rất nhỏ cùng giai so đặc thù chức nghiệp còn lợi hại. Nhưng là khuyết điểm chính là thực lực tăng lên một cái giai tầng động một chút mấy chục vạn năm. Mấy trăm vạn năm, thiên phú càng tốt tăng lên tốc độ càng chậm hơn siêu uy linh tộc liên minh làm vũ trụ năm đại siêu cấp. Thế lực chi nhất, là duy nhất một cái hoàng kim đều không có siêu cấp thế lực, mạnh nhất chính là chủ thần. Mà chủ thần đều không vượt qua 10 cái, nhưng là bọn họ lại năng lực áp rất nhiều hoàng kim trở thành vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực chi. Nhất, linh tộc liên minh nhân số thiếu. Tham gia niết bàn kế hoạch khảo hạch không vượt qua 100 người, nhưng là này 100 người cơ hồ đạt. Trước 200 danh, xếp hạng hàng đầu cho càng nhiều danh ngạch, kỳ thật chính là chuyên môn chiếu cố linh tộc liên minh. Hiện giờ đệ nhất bị đoạt chỉ sợ được đến không ngừng là chỗ tốt còn có phiền toái lại. Như thế nào? Hồng Mai lão đầu trong lòng cười lạnh nói. Hắn nếu là liền một cái đệ tử đều hộ không được dứt khoát cũng đừng sống, theo thời gian trôi đi. Một tia như có như không tầm mắt lạc hướng Hồng Mai Thiên Thuyền. Này đó tầm mắt đều bị Hồng Mai lão đầu ngăn trở mà không có phản kích. Nguyên Tiêu không cần hỏi đều biết đây là từ mặt khác khảo hạch giả khảo hạch kết thúc tuôn ra bảng. Xếp hạng đơn, soát. Hồng Mai Thiên Thuyền xuất hiện một cái khác khảo hạch giả, bái kiến hình mục đại trưởng. Lão, người tới cung kính thi lễ nói, bảng đơn thế nào? Nguyên Tiêu hỏi, người tới áo tím đầu bạc, đúng là hắn phụ thuộc chi nhất bạc trắng tam giai yêu tộc yêu thần Bạch Ngàn Sát, xếp hạng đệ nhất. Vẫn như cũ là đại nhân, Bạch Ngàn Sát kính sợ nhìn Nguyên Tiêu nói, nếu nói trước kia. Bọn họ chỉ là bình thường thành viên quy phụ với thành viên trung tâm. Hiện tại hắn chính là thiệt tình thực lòng quy phụ. Hắn biết rõ lúc này đây khảo hạch có bao nhiêu lợi hại, soát. Một tay một hoa, năng lượng biến ảo bảng đơn hiện lên, niết bàn bảng xếp hạng. Đệ nhị danh, khi thiên cổ, thời gian pháp tắc thông linh biến thành bán thần thông linh đặc thù sinh mệnh. Số liệu vũ trụ 10 hạng toàn năng khảo hạch 95 phân, cá nhân tóm tắt. Xuất từ vũ trụ 5 đại siêu cấp thế lực chi nhất linh tộc liên minh. Thông linh ra đời sinh mệnh đến nay chỉ 17 vạn năm tả hữu. Này sư tôn Hắc Vũ vì linh tộc liên minh 8 đại cổ thần chi nhất 95 phân, Nguyên Tiêu đồng tử co. Rụt lại hơi hơi chấn động, người này thế nhưng cùng hắn cùng phân. Chỉ là so với hắn chậm một bước hoàn thành khảo hạch cho nên khuất cư đệ nhị thời gian pháp tác. Thông linh, thời gian tuy rằng so ra kém thời gian. Nhưng lại là nhất gần sát thời gian cao đẳng pháp tác. Mà 17 vạn năm là có thể đạt tới bán thần loại này thiên phú ở đặc thù sinh mệnh căn bản là. Chưa bao giờ xuất hiện quá. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.